Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1058 Trảm Quỷ Hùng, chương 1058 Một Trọng Quân Cấp. Chiến lực đại khái ở 1 đến 10 quận, mà một quận cũng tương đương với 10 vạn vân, 10 vạn so 1%, đại đa số không tính số lẻ, mười mấy vạn cũng nói là một quận chi lực. 20 vạn cũng nói là hai quận chi lực. Nếu là một cái quân cấp nói chính mình chỉ có một quận lực lượng. Kỳ thật đó là mười mấy vạn thực lực, Côn Viêm đó là một quận một trọng đao quân. Này một đao, cũng là thỏa thỏa đao quân thực lực. Có thể làm Côn Viêm không tiếc rớt mặt mũi mà tuôn ra chân chính thực lực. Đại ly này lão hổ cần rút đến nhưng đủ dùng lực, cũng không biết nàng như thế nào chống cự, chống cự. Đại ly ở đao hạ nhợt nhạt hít một hơi, tươi cười như cũ, trong mắt điên cuồng, có người lưu ý đến nàng trong tay kiếm không lớn giống nhau, đó là trên thân kiếm có long lân, từng mảnh long lân hoa văn, như chân chính một con rồng bị nàng nắm trong tay, nó ở biến. Chân chính thiên cơ, kia mũi nhọn kinh nhiếp nơi này sở hữu đao kiếm hoặc là pháp bảo. Đây là có chuyện gì? Nàng kiếm, chẳng lẽ là dùng long rèn luyện ra tới long kiếm không thành? Như thế chi kiếm, phàm là quân cấp phần lớn tự tin. Trước mắt đối với đại ly trong tay kia thanh kiếm lại là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy kiếm, không có đinh điểm pháp bảo khí. Lại là khí thế so pháp bảo còn biêu hãn, đối mặt chính mình bội đao cùng bội kiếm không ngừng rung. Động gào thét bộ dáng, rất nhiều tu sĩ bất đắc dĩ. Bỗng nhiên nhớ tới một câu, bất chiến mà khuất người chi binh, Côn Viêm trong lòng lộp bộp. Lại không sợ, có lẽ càng cảm giác được uy hiếp, hắn nhất định phải đem người này hoàn toàn giết chết. Xoát, đao bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, bồng, kiếm, đón đỡ, người chạm đến đơn giản, ta đón đỡ đến cũng đơn giản, dùng thuần phác nhất mà tinh túy chiến đấu chi đạo. Đấu. Khanh hai người đao kiếm ở nhận thượng luân chuyển lộng lẫy quang mang. Xem ai đao cùng kiếm càng sắc bén. Côn Viêm nguyên bản đối với chính mình bảo đao thập phần tự tin. Lại vào giờ phút này lạnh mắt đáng chết. Nó đao thế nhưng ở sợ hãi. Phát ra rung động thanh. Nếu không phải hắn cường lực áp chế. Giờ phút này nó đã bay vụt đi ra ngoài. Xem ra ngươi đao lá gan so ngươi tiểu hừ. Bị chọc phá Côn Viêm có chút bực, ý niệm bỗng nhiên kinh sợ chính mình đau. Mẹ nó thật không tiền đồ a, cho ta đĩnh bạt lên. Nhưng mà nó đau còn không có đĩnh bạt lên. Đại ly lại là nhíu lại mắt, thủ đoạn vừa chuyển, trên thân kiếm long lân. Long mang đột nhiên thoát ly, mũi nhọn bạo trướng gấp 10 lần. Hơn nữa nàng bản thể lực lượng uốn éo. Không tốt, oanh. Vừa mới nắm đao mà bùng nổ chân chính đao quân thực lực, Côn Viêm liền người đeo đao bị nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Kia thân đao cự chiến, mặt trên lây dính từng mảnh long lân băng hoàng kim mang. Cắn nuốt, chỗ hổng ở cắt cắn nuốt. Đáng chết, sao có thể? Côn Viêm chấn động, hắn đao chính là ám kim đỉnh cấp bảo đao, còn ở trong đó đứng hàng không thấp, như thế nào có thể bị đối phương nhất kiếm đánh tan? Nhưng mà phía dưới người đột nhiên kinh hô. Hắn dương mắt nhìn lại. Trái lại đại ly trong tay kiếm. Kia long lân đã là ở mũi kiếm thượng hình thành một tầng tầng giật tán quang lăng. Mũi nhọn mà bén nhọn. Chợt vừa thấy lên giống như là thời khắc có thể cắt trời cao tuyệt đối thần binh. Có lẽ có thể nói. Cứng cỏi nhất long nha. Thần binh. Tay nàng có đáng sợ thần binh. Đây mới là nàng lớn nhất dựa vào. Côn Viêm không tin tà, trực tiếp nhào lên đi, đao kiếm bất quá là ngoại vật, hắn cũng không tin chính mình cái này quân cấp còn sẽ bị một cái cao cấp phân thần cấp bại. Cho nên, đệ nhị trảm, so đệ nhất trảm cường thật nhiều, 12 vạn chiến lực, thiên cơ kiếm thuật tới, trời cao lang, bồng, đao kiếm công kích, bình, hai người từng người đều không lùi nửa phần. Lực lượng trùng trùng điệp điệp lên cao. Nóng bỏng độ ấm ở đốt cháy, TTT. Quân cấp, cũng liền như thế. Đại ly không khách khí đến trêu chọc Côn Viêm, người sẽ hối hận. Côn Viêm mặt vô biểu tình. thân hình bỗng nhiên thối lui. Đệ tam trảm, a, quả nhiên lợi hại rất nhiều, đại ly cũng bị đánh ra hỏa khí. Toàn thân các loại trạng thái đề cao cực hạn, tay phải thiên cơ một câu, tay trái một mặt, phân song kiếm, song nguyệt tế, treo cổ, một đón đỡ, một công, oanh, hai người đồng thời đánh sâu vào như sơn thể bên trong. Một lát sau xuyên phá sơn thể ra tới, lăng không dựng lên, côn viêm chém xuống đệ tứ đao. Đệ tứ đao quá cường, đại ly tay phải xoay tròn, song đao hợp nhất, cắt sát một tiếng, chọn kiếm khí, chiều thiên khuyết, nhất kiếm đâm thủng thiên giống nhau. Phanh phanh phanh, kiếm quang rách nát, phụt, đại ly thân hình bị đánh tan, rốt cuộc bị đánh trúng. Thấy rõ, biểu hiện giả dối, bóng dáng Liêu Trường, từ côn viêm phía sau đột ngột xuất hiện. Côn viêm bỗng nhiên cười dữ tợn, thân hình nứt toạc hóa thành hoàn toàn ánh lửa điểm. Lão chiêu số, không dùng được, ăn ta thứ năm chảm. Thứ năm chảm, này một đao ra tới thời điểm quân cấp dưới người đều cảm giác được ngực chất buồn. Ngẩng đầu nhìn lại, kia một đao ánh đao thật lớn. Từ thiên bên này chạm đến bên kia, bóng dáng vừa mới ngưng tụ lên đại ly vừa nhấc mắt liền thấy. Được này một đao, rất lợi hại một đao. Đao khí trực tiếp phân cách không gian. Khoảnh khắc chi ảnh vô pháp liên tục bỏ chạy, cho nên. Ngạnh kháng, đại ly động, thân hình một hóa, hóa thành hắc quang ở trong không khí không ngừng nhảy lên. Một cái hô hấp, trăm lần nhảy lên, ngàn lần nhảy lên. Mọi người xem không rõ ràng, chỉ cảm thấy như vậy tốc độ căn bản vô pháp bắt giữ. Trong lúc nhất thời chỉ nhìn đến vô số hắc ảnh ở không trung phụng hiến hoàn mỹ ảnh vũ. Mỗi lần nhảy lên, kiếm quang như chim bay, tung bay, lại là leng keng tạc nứt ra một tấc tấc hàn quang, đao khí phong tuyệt không gian khóa. Toàn bộ đánh gãy, thế nhưng trực tiếp xem thấu sở hữu đao khóa. Hơn nữa, đó là không thể tưởng tượng một màn. Chưa bao giờ có người xem qua như vậy phương thức chiến đấu, nàng lần nữa khiêu chiến mọi người tiếp. Thu cực hạn, nhưng là đều so không được tiếp theo cái hô hấp hành động vĩ đại. Nhảy lên, thẳng tắp chọn đao khóa. Thẳng tắp biêu tới. Kiếm, biêu hãn cắt ra kia đã bị từ nội bộ tan ra ánh đao. Thẳng tắp hướng tới côn viêm. Chính diện mà chiến. Nàng điên rồi sao? Côn viêm cầu mà không được, cho nên càng không thể lui. Nếu không chính là sợ nàng. Tới hảo, thứ sáu chảm, chảm chảm chảm, trọng điệp tam phiến ánh đao, giống như một chồng quạt lông, trùng điệp chém xuống, khoảng cách đại ly, 10 mét, kiếm khí, phong kiếm huyết, đao kiếm công kích, bạo bạo bạo, ánh đao kiếm quang rách nát chung, nàng xuyên phá toái quang. Một phút một giây, nàng toàn tránh đi, quỷ mị chi ảnh, u linh thái độ, tốc độ, lực lượng, mũi nhọn, nàng phản quang mà đến. Muốn sát quân cấp, mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hết thảy không thể tưởng tượng, có lẽ thật sự, có thể, thứ bảy chàm, nhất định phải sát nàng, giết nàng, côn viêm lý trí đã hoàn toàn mai một, hắn là quân cấp, không thể bại, tuyệt đối không thể. Mạnh nhất một chàm, đại la bảy chàm, sát, hắn chém tới, đại ly cũng đã ở 5 mét xa địa phương nhảy lên. Hư không nhảy chàm, nàng cũng muốn chém xuống nhất kiếm. Đệ mấy kiếm thuật, vẫn là đơn thuần một chàm. Trời cao lang, song nguyệt tế, một sớm cung điện trên trời phong kiếm huyết. Mặt sau đâu, sinh mà lệ, chết không rời, ngàn quỷ vạn hùng dương vạn dạm. Người đương trên đời, chảm quỷ hùng, lâm vô địch, nhất kiếm khởi, thiên cơ thứ 17 chảm quỷ hùng. Đến từ huyết tộc chỗ sâu nhất lệ khí cùng bá đạo. Hết thảy ngăn trở nàng con đường. Vô luận là địa ngục ác quỷ vẫn là khi thế nhân hùng. Cái gì quân cấp, nàng đều chảm, sát sạch sẽ, ai đều không thể ngăn trở nàng lộ. Oanh, mai một một chảm, đao chảm cùng kiếm chảm. Bảo đao cùng thiên cơ, bồng, lộng lẫy quang hoa khởi, quỷ hùng đại la tẫn mai một ánh đao rách nát, kiếm chém xuống, không, côn viêm bất khuất, bảo đao lực áp, đón đỡ, bồng, đường đao kiếm lại lần nữa công kích, Đại Ly tay vừa nhấc, đôi tay nắm chặt, giơ lên rơi xuống. Leng keng leng keng. Một chạm, chạm quỷ hùng. Côn Viêm phát ra mạnh nhất lực lượng đón đỡ. Nhị chạm, lại chạm quỷ hùng. Leng keng. Côn Viêm đao có một cái chỗ hỏng. Tam chạm quỷ hùng. Bồng. Côn Viêm bị đánh lui một bước. Đao run run gào thét tam kiếm. Bước lui một cái quân cấp. Vô pháp miêu tố nàng khí thế. Đó là thẳng tiến không lùi tuyệt đỉnh cùng bá đạo. Chợt vừa thấy, người sẽ không cho rằng nàng là quân cấp dưới. Có lẽ, người sẽ cảm thấy đây là một cái vương, khí thế vô địch. Thế như trẻ tre, liên tiếp hung tàn tam chạm, làm Côn Viêm sĩ khí kế tiếp bại lui. Đó là một cái quân cấp quăng mũ cởi giáp, là một cái quân cấp vinh quang bị dẫm đạp. Toàn trường yên lặng, chỉ nghe được leng keng chung. Côn Viêm đao thượng có rậm rạp chỗ hỏng. Khôi phục tốc độ hoàn toàn ngăn không được kia thiên cơ mũi nhọn. Oanh, thứ tám kiếm, Côn Viêm bị đánh bay ở trên vách núi đá. Oanh, tạp nhập một cái hố. Chớp mắt, Đại Ly kiếm đã lại chém tới. Đây là thứ 9 kiếm. Hảo gia hỏa, phía trước phía sau thứ 17 kiếm thuật bị nàng một hơi dùng 8 lần. Trước sau đều không mang theo thở dốc, không ít bởi vì mạnh nhất công kích kỹ năng làm lạnh thời. Gian quá dài mà chỉ có thể một lần chiến đấu sử dụng một lần hai lần tu sĩ đã muốn khóc vựng ở WC. Vì cái gì a? Người này sao lại có thể màu đỏ tím? Này tuyệt chiêu là cải trắng sao? Ba cái hô hấp 8 lần tuyệt chiêu liên kích. Liền tính là trung ương tin tức quảng bá cũng yêu cầu cắm bá một chút quảng cáo đi, người năng. Lượng cùng được với cũng mẹ nó đến cố kỵ một chút linh hồn ý niệm thao tác giảm sóc lực đi. Màu đỏ tím không cần suy nghĩ súng máy giống nhau phốc phốc phốc là muốn làm cái gì? Quá gia súc, đương nhiên, khóc vựng người nhiều như vậy. Nhưng là bọn họ như cũ muốn đối mặt người này thứ 9 kiếm. Thứ 9 dưới kiếm, Côn Viêm giống giận, liền tính ngươi kiếm công. Người cũng giết bất tử ta, đích xác. Phía trước 8 kiếm nhất kiếm kiếm như vậy lợi hại. Còn không phải chỉ có thể đánh lui hắn mà không thể giết hắn, quân cấp. Không phải như vậy dễ giết. Đích xác không dễ giết. Đại Ly như cũ chém xuống kia nhất kiếm, hơi hơi mỉm cười, nếu hơn nữa. Cái này đâu? Nụ cười này giống như gặp qua một lần. Chính là phía trước nàng gà tặc kia một lần, ông. Khoảnh khắc chi nhiếp, suy yếu. Khoảnh khắc chi mát, linh hồn ám sát, phốc. Linh hồn đại thương là lúc, bên ngoài thân phòng ngự, tàn dã một cái chớp mắt, thứ 17 kiếm thuật đã chém xuống. Phần phật nhất kiếm chạm, a, Côn Viêm thống khổ chu lên ra tới, nửa cánh tay. Hắn cánh tay phải bị chém xuống. Kiếm phong ở trên vách đá thiết chém ra một cái dữ tợn trăng non vết kiếm, trung gian bôi một cái. Vết máu, đó là Côn Viêm cụt tay rơi ra tới, cụt tay rơi xuống. Kia đao đột nhiên bắn bay tới, mọi người bị cụt tay. Nó nổi giận sao? Rõ ràng nguyên lai còn tính sợ hãi. Xem ra là thiệt tình hộ chủ. Đại Ly thủ đoạn một chọn. Thiên cơ hết thảy. Bồng. R1152. Hết chương.